Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tư thuở nhỏ tính tình hoạt bát, thích nô đùa. Khương phu nhân bèn đặt ra quy củ, mỗi ngày trước giờ Tí, trước khi dùng bữa sáng, nhất định phải đến Vãn Hương đường thỉnh an. Đồng thời, bà ta cũng dặn dò nhà bếp, sau khi nhị tiểu thư thỉnh an trở về mới được đưa bữa sáng đến Lãm Phương viện. Muốn dùng cách này để ràng buộc nàng đôi chút. Lúc đó, Dương Tư chỉ nghĩ rằng đây là cách mẫu thân gần gũi mình. Bởi vì chỉ có mình nàng bị gọi đến thỉnh an, còn Dương Giao thì không. Vì vậy, Dương Tư khi còn bé, mỗi ngày đều cố gắng dậy sớm, rửa mặt chải đầu, dưới sự đồng hành của Hồng Duệ. Nàng bước từng bước nhỏ qua sân viện để đến thỉnh an mẫu thân. Dù mưa gió cũng không thay đổi, cho đến một ngày. Cơn mưa lớn liên miên làm ngập lụt hết những con đường đá trong phủ. Ngay cả bùn đất ven đường cũng bị nước mưa lật lên. Hai người vừa bước ra khỏi Lãm Phương viện không được mấy bước thì giày đã ướt sũng. Hồng Duệ khuyên nàng nghỉ một ngày, nói phu nhân sẽ không trách phạt, nhưng Dương Tư vẫn khăng khăng đòi đi. Đến khi tới Vãn Hương đường, giày của cả hai người đều dính đầy bùn đất, trông thật nhếch nhác, cái lạnh của nước mưa thấm dần qua lớp giày ướt, khiến bàn chân lạnh cóng như khúc gỗ. Nhưng lúc đó Dương Tư chẳng để ý lắm, chỉ ngẩng đầu lên, đứng trước cửa phòng Khương phu nhân, lớn tiếng gọi, thỉnh an mẫu thân. Cửa phòng được nha hoàn mở ra, lúc ấy Khương phu nhân đang ngồi bên bàn dùng bữa sáng. Thấy Dương Tư, bà ta chỉ đáp lại một tiếng nhạt nhẽo, dặn dò nàng đừng lơ là việc học hành rồi cho nàng lui ra. Dương Tư cũng quen với việc mỗi ngày đều như vậy, vui vẻ hành lễ rồi quay người rời đi. Nào ngờ, nàng trượt chân, bịch, một tiếng ngã nhào xuống đất, bê, á, n tung tóe nước bẩn khắp nơi. Hồng Duệ và các nha hoàn bên cạnh đều hoảng hốt chạy tới đỡ nàng dậy. Khương phu nhân cũng đứng dậy khỏi bàn, đi đôi giày gấm đính chân châu tím to bằng ngón tay cái ra cửa. Cau mày nhìn nàng, ánh mắt như đang hỏi, có bị làm sao không? Dương Tư tránh né sự dìu đỡ của nha hoàn, chống tay đứng dậy, lắc đầu cười tâu toét ra hiệu không sao, lóng ngóng về phòng cho nha hoàn thay quần áo sạch sẽ đi. Khương phu nhân nói, Dương Tư đáp lớn một tiếng, vâng, không hề buồn vì bị mắng là lóng ngóng, ngược lại còn cười hì hì cong mắt. Hồng Duệ từng nói mẫu thân chỉ là miệng nói cứng lòng mềm. Bà ta đang quan tâm nàng chứ không phải mắng nàng đâu. Trở về Lãm Phương viện, tâm trạng Dương Tư cả ngày đều rất tốt. Cho đến ngày hôm sau trời quang mây tạnh, trên đường đi thỉnh an, nàng gặp Dương Giao. Dương Giao đang đi đôi giày gấm đính chân châu tím mà hôm qua mẫu thân đã đi. Xoay quanh nàng mấy vòng rồi mới rời đi, đắc ý như con bướm xinh đẹp đang bay lượn. Tiếng xì xào bàn tán của các nha hoàn bên cạnh lọt vào tai Dương Tư. Phu nhân thật tốt với đại tiểu thư, hôm qua thấy giày của đại tiểu thư bị ướt khi đến Vãn Hương đường, lập tức cho người thay giày khác, nói là sợ bị cảm lạnh. Heist, đó là đôi giày phu nhân yêu thích nhất, bình thường chỉ đi trong phòng thôi đấy. Người ta nói lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, nhưng xem ra vẫn có sự khác biệt. Ai nói không phải chứ? Nếu không thì sao nhị tiểu thư lại không được đối xử như vậy? Hồng Duệ tai thính, trừng mắt nhìn mấy nha hoàn kia rồi bảo họ đi chỗ khác. Lúc đó Dương Tư còn nhỏ, không hiểu chuyện, cũng không cảm thấy buồn hay đau lòng, chỉ thấy trong lòng nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Vì vậy, khi đi qua một vê bát đồ nước chưa khô, có lẽ là muốn chứng minh điều gì đó, nàng liền cố tình dẫm mạnh chân xuống, bề mặt giày sạch sẽ lập tức bị nước bẩn làm vấy bẩn, trở nên xấu xí khó coi. Cách chương.